Chương 3454 tối cường thăng cấp hệ thống. Phân thân sức mạnh. Vĩnh sinh điện cao cấp vị diện ám hắc giới đến cao vị diện đẳng cấp chênh lệch, cũng là sức mạnh chênh lệch tiểu đạo sĩ mạnh, cùng vương cùng, thế nhưng bọn họ sức mạnh vẫn là không cách nào cùng đến từ ám hắc giới cường giả đối kháng. Cái này cũng là vĩnh sinh điện chủ muốn cho Long Phi nhanh lên một chút hoàn thành vĩnh sinh chi chủ rèn luyện, làm cho vĩnh sinh điện trở lại vĩnh sinh giới nguyên nhân, tiểu đạo sĩ cùng cùng vương bị thương không nhẹ, thế nhưng chỉ là một cái bóng. Mà nếu muốn giết đi bọn họ cũng là chuyện không thể nào, bọn họ muốn lại cương một lần, bất quá vào lúc này, vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn Long Phi phân thân che ở tiểu đạo sĩ cùng cùng vương phía trước, nặng nề một tiếng, nói, ghê ta đến. Ta đến hai chữ liền như lôi đình bạo kích như thế, trong nháy mắt chấn động, bầu không khí nhất thời thay đổi, cùng vương nói, ở ngươi chỉ là một cái hồng mông giới võ giả, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiểu đạo sĩ nói, ê cùng vương, hắn là ai vậy? Tại sao ta sẽ cảm giác hắn có chút thân thiết à? Cùng vương nói, kệ ta cũng không biết, ta thấy hắn đầu tiên nhìn thời điểm cũng cùng ngươi như thế, cảm giác rất quen thuộc giống như, hiện tại không phải nói những này thời điểm, ngươi tránh ra, để ta trên. Long Phi phân thân không hề rời đi quá hồng mông giới, liền ngay cả cùng vương đều không phải là đối thủ, một cái hồng mông giới võ giả như thế nào là tóc bạc bóng mờ đối thủ, tiểu đạo sĩ cũng nói, kệ chúng ta tuy rằng không phải là đối thủ, thế nhưng hắn muốn giết hai chúng ta cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Phân thân vẫn chưa rời đi, hắn nhìn tóc bạc bóng mờ, khẽ nói, thì hắn đã động sát niệm, lần này nếu như các ngươi đi tới, sẽ chết. Cùng vương chấn động, e sẽ chết. Tiểu đạo sĩ cũng theo sững sờ, hai người bọn họ không tin, thế nhưng phân thân vẻ mặt cực kỳ chăm chú, đồng thời trong mắt của hắn biến thành màu tím. Tóc bạc bóng mờ nhìn phân thân tử đồng cũng là âm thầm rùng mình, cái thế giới này lại có trời sinh tử đồng người. Kỳ quái rồi. Phân thân đi lên trước một bước, nhìn tóc bạc bóng mờ, nói, ở ngươi giết ai ta cũng không để ý, hồng mông giới chết nhiều người hơn nữa cũng không có quan hệ gì với ta, thế nhưng. Nơi này là hồng mông giới, là một cái vị diện, mặt trên có mấy vạn ức sinh linh, ngươi nói muốn tiêu diệt, vậy thì diệt. Vừa nói chuyện, vừa đi mỗi bước ra một bước. Tử viêm bắn ra, phân thân thật giống như đi tới màu tím bột phấn trên như thế, chân hạ xuống, khói tím dựng lên, hắn khí tức trên người cũng là chậm rãi kịch biến ở trong, cùng vương đều xem sửng sốt, ê này, đây là sức mạnh nào? Tiểu đạo sĩ, ngươi từng thấy chưa? Tiểu đạo sĩ lắc đầu một cái, nói, người ta nghiên cứu qua hồng mông giới phương thức tu luyện cùng sức mạnh, căn bản không có loại này màu tím sức mạnh. Hắn sẽ không cũng là ngoại vực người sao? Cùng vương nói, ê nhìn không giống à, nếu như là ngoại vực cường giả, vậy hắn hẳn phải biết ám hắc giới là cái ra sao tồn tại, tuyệt đối sẽ không chuyến này hồn thủy à. Ám hắc giới, đến cao vị diện bên trong lưu manh vị diện, bá đạo vô song. Phàm là đắc tội ám hắc giới đều không có kết quả gì tốt, tiểu đạo sĩ nói, y vậy thì kỳ quái. Cùng vương nói, ê xem trước một chút đi, cái tên này không đơn giản. Tóc bạc bóng mờ khiếp sợ trong lòng cũng càng ngày càng mạnh. Không chỉ là cùng vương cùng tiểu đạo sĩ chưa từng thấy loại sức mạnh này, liền ngay cả cũng chưa từng thấy loại sức mạnh này. Tử Diễm. Tóc bạc bóng mờ hơi một tiếng, nhìn chằm chằm phân thân nói, ê loại này cấp thấp vị diện đương nhiên là ta nói diệt, vậy sẽ phải diệt rồi. Ngươi có thể ngăn ta. Hừ, y. Không biết tự lượng sức mình. Trong nháy mắt trên người hắn sức mạnh càng thêm hung mãnh bắn ra, lần này hồng mông giới càng tăng lên hơn liệt rung rẩy lên, núi lớn nứt toát. Sông lớn khô, nước biển chảy ngược, núi lở, nứt, bầu trời đều đang rung rẩy. Tất cả những thứ này cũng giống như là thế giới hủy diệt điềm báo, pháp tắc sức mạnh rối loạn, hoàn toàn không khống chế được hồng mông giới bên trong một mảnh kêu rên thống khổ, kêu thảm thiết, quỳ xuống đất bái thiên. Giờ khắc này bọn họ mới biết mình có cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào nhỏ yếu, ở cường giả sức mạnh nghiền ép dưới, bọn họ liền dung dế cũng không bằng. Răng rắc. Đột nhiên một tiếng bạch quang thiểm điện hạ xuống. Bầu trời phát nứt, kiếm lão trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nghe xong. Diệt lão nói, nghe diệt thế lực lượng sao? Mộ Dung Hùng nhìn bầu trời, cũng thuận theo nở nụ cười khổ, nghe không nghĩ tới ta lại phải chết ở chỗ này, cũng được, ta bảo vệ không được Long Phi, vừa vặn chôn cùng hắn. Mỗi một người đều nhận mệnh, không nhận mệnh có thể thế nào, cái gì cũng làm không rồi. Bầu trời phát nứt, thần cung khắp nơi chìm xuống, tóc bạc bóng mờ khóe miệng một câu, lạnh cười lạnh nói. Cái loại này đồ bỏ đi vị diện sẽ không có tồn tại cần phải, đồ bỏ đi vị diện, đồ bỏ đi người, hết thảy chết đi cho ta, chết chữ còn chưa rơi xuống, đột nhiên, phân thân biến mất, tóc bạc bóng mờ, mi tâm một nanh, khinh bỉ nói, ỷ vô dụng, ai cũng không ngăn được, ầm. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đột nhiên kề sát ở màu trắng bóng mờ ngực, không đau thế nhưng, trong nháy mắt này, năm ngón tay bên trên, từng đạo màu tím phong ấn phù văn đột nhiên bạo bắn ra, ở như vậy trong nháy mắt liền đem tóc bạc bóng mờ cho bao vây lấy, tóc bạc bóng mờ trong mắt đột nhiên co rụt lại, kẻ tử diễm phong ấn. Tử Dương thần đế, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Trong mắt bên trong mang theo sợ hãi, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn không tin trên người mình tử diễm phù văn là vị này thần đế sức mạnh. Vào lúc này, Cuồng Vương hơi sững sờ, nói, ý ai là Tử Dương thần đế? Chưa từng nghe tới à? Tiểu đạo sĩ mi tâm cũng cùng tóc bạc bóng mờ như thế mi tâm nhíu chặt, nói, hệ lớn dương giới bên trong một vị cường giả siêu cấp, thế nhưng, không thể à? Cuồng Vương chấn động nói, hệ lớn dương giới, này không phải đến cao vị diện sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Cái này mãnh nhân cũng là lớn dương giới người. Tử Dương thần đế. Phân thân trong lòng âm thầm chấn động, ở nguyên lai sư phụ là Tử Dương thần đế sao? Đến từ quá dương giới. Không trách mạnh như vậy, nhưng là hắn vì sao lại lựa chọn ta? Bởi vì nguyên nhân gì? Phân thân không hiểu, hắn rời đi Long Phi sau khi, hắn tu luyện vẫn bị lực lượng nào đó dẫn dắt, thật giống như vô hình ở trong có người chỉ điểm như thế, tiến vào Hồng Mông giới sau khi hắn nhận thức một người, cũng chính là sư phụ hắn, toàn thân áo đen, không nhìn thấy tướng mạo bên ngoài, liền dường như một cái bóng màu đen như thế, thế nhưng trong tay hắn vẫn cẩn thận che chở một chiếc đèn, phi thường kỳ quái đèn, hắn nhìn thấy sư phụ nhiều lần quay về đèn đờ ra, thậm chí còn quay về đèn nói. Chuyện hắn hỏi qua, nhưng là sư phụ xưa nay không trả lời, chỉ để hắn hảo hảo tu luyện, cho tới nay chiếc đèn là cái gì, trước đây hắn không biết, thế nhưng đến lúc sau hắn phát hiện đèn bên trong không phải hỏa diễm, mà là hồn, một người hồn, là hạng người gì vậy thì không thể nào biết được. Hắn cũng không có để ở trong lòng, hiện tại tóc bạc bóng mờ nói tới, phân thân trong lòng mới biết sư phụ nguyên lai đến từ lớn dương giới, tiểu đạo sĩ nói, không trách trên người hắn sức mạnh chúng ta đều chưa từng thấy, hóa ra là đến từ lớn dương giới. Lần này mảnh rồi.